Tú Quỳnh xin mến chào tất cả quý khán thính giả đang quay trở lại với kênh đọc truyện Chị Dậu. Và ngày hôm nay thì chúng ta lại tiếp tục được lắng nghe tập 9 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà được viết bởi tác giả Giao Ninh. Và sau khi lắng nghe tập truyện này, quý vị đừng quên một thao tác rất đơn giản. Đó chính là nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh để nhận được những thông báo mới nhất từ kênh nhé. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh sẽ không để cho quý vị chờ lâu hơn nữa. Tú Quỳnh sẽ gửi đến cho quý vị tập 9 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà của tác giả Giao Ninh. Chúc quý vị có những giây phút nghe truyện thật thư giãn và thoải mái. Cái Vân lèm bèm rồi đứng dậy không thèm ăn nữa. Lê nói đúng, cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm là tự dưng no ngang. Lê tắm rửa xong, leo lên giường nằm. Cả cơ thể nặng nề, trườn ra giường thoải mái. Từng khớp xương cứ thế như gãy ra từng đốt. Cả ngày làm việc quần quật, mệt mỏi. Giờ thoải mái nhất là được nằm xuống. Thái cũng vừa ăn cơm rồi trở về phòng. Tuy không bắt bẻ được, nhưng hắn cũng không yên lòng mà thôi. Vợ hắn là người xinh xắn, trắng trẻo, nói chuyện rất có duyên. Ngày xưa cũng vì Thái mua bánh cho nên mới quen biết mà yêu Lê. Này nghe, có người cũng là khách quen, lại giúp đỡ tận tình thế kia, hắn không khỏi ghen tuông bắt bẻ hơn. Hơn nữa từ trước đến giờ trong mọi sự mâu thuẫn, người ta thấy Lê cứ dửng dưng, không gian xin, không giải thích, kêu ca. Kiểu như cần cũng được, mà không có cũng chẳng sao, khiến Thái mang lòng muốn giáo dục vợ nhưng chưa có dịp. Đè, cái thằng đấy công ty chỗ ngã ba, phải không? Mời anh lên gặp nó đi. Ừ, thằng đấy tên Tú, làm trưởng phòng ở đấy. Đây nè, số điện thoại của nó đây. Lê nằm trên giường, giơ lấy cái điện thoại, rồi bấm số trước, để lên giường cho chồng khỏi phải tìm lâu. Cái sự nhiệt tình của vợ khiến cho Thái lúng túng. Đáng lý cô phải ngăn cản, phải giải thích các kiểu. Nhưng mà đằng này... Em phải ngăn cản anh chứ, sao em lại cổ vũ cho anh đi tìm thằng đấy? Em không sợ anh đánh nhau sao? Trước lời thắc mắc của Thái, Lê bật cười. Cô cười trước sự ngáo ngơ của đứa trẻ con. Lê nói, anh có giải thích vợ anh đi ngoại tình gì? Tôi không làm việc gì, tại sao tôi phải sợ chứ? Anh tìm người ta thì cứ tìm, tôi không quan tâm. Lê phủ phàng nói thẳng, định là thua rồi đó. Nhưng sự ngờ nghịch của chồng khiến cho Lê không nhịn được mà phải nói thêm. Vợ người ta minh bạch thì mừng. Đằng này thông đồng với em đi bắt bẻ vợ mình. Cứ phải bắt vợ mình nhận là người lẳng lơ mới chịu sao? Làm người mà đến cái chính kiến cũng không giữ nổi. Cái niềm tin đối với vợ mình cũng không làm được. Thì nói gì là che chở cho vợ chứ? Tôi nói rồi đó. Nếu một trong hai có ý định ngoại tình thực hoặc mong muốn thay đổi người mới thì cứ việc. Tôi rất hợp tác mà đi ngay. Chưa mất công tra khảo, nghi ngờ thì cũng nhọc người ra. Thái lặng thinh sau câu nói của vợ. Lê không nói gì sai cả, mà cũng đúng với tâm lý không muốn ồn ào chửi nhau của Thái. Lê không buồn, không trách, hay thấy thất vọng dù chỉ một ít, bởi quãng thời gian cô chung sống với chồng cũng đủ để hiểu Thái là người như thế nào. Phải là người khác, nếu vợ mình nói mấy câu như thế thì không khéo cũng bị ăn mấy cái giả rồi cũng nên. Đằng này Thái chẳng biết gì, đôi lúc Lê cảm thấy thương hắn nhiều hơn là trách. Thật thà tốt bụng là tốt, nhưng để người ta lợi dụng thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Sáng hôm sau, Lê cố tình dậy muộn để cho cái Liên nấu bữa sáng. Khi chỉ có hai chị em dâu, Lê nói, vợ chồng nhà mày cứ thấy nhà yên ổn quá, không có việc gì làm nên đâm bị thóc chọc bị gạo đấy sao? Trong khi tao nhịn để con tao chào đợi, thì mày nên giữ hòa khí cho con mày hưởng phúc đi. Tôi có dỗi hơi đâu mà can thiệp chuyện nhà chị chứ. Chị ăn ở thế nào thì chuyện mới thành ra như thế. Liền cũng không vừa quay qua, kèn cửa với Lê. Nó thừa hiểu Lê mạnh mẽ như thế nào. Nhưng sau lại không có ai bên vực chống lưng, và Thái cũng chỉ là tên ngu dốt, chẳng biết gì. Lê hiếp con mắt rồi túm chặt lấy tóc cây Liền, cảnh cáo, mày cứ liệu hồn đấy. Tao vẫn chống mắt lên xem. mày làm được cái gì? Con đĩ. Khi cái liền đang ngoác mồm ra thách thức thì bị Lê đổ thẳng chai nước mắm để trên bàn, vừa dặn mở nắp vào mồm nó. Trong lúc cái liền còn gào lên chửi bới thì Lê đã đi ra sau giếng. Người trong nhà lại lật đật chạy ra, thấy trên người cái liền sực mùi nước mắm. Chồng nó lại cấu bẳn hỏi: thế lại làm sao? Sao mà toàn mùi nước mắm thế này? Anh còn hỏi nữa sao? Còn Lê, nó chửi rồi đổ nước mắm vào người em đó. Mẹ kiếp, cái con giặc cái này. Liên lèm bèm chửi chị dâu. Thái bây giờ cũng đi ra, cũng phong phanh nghe được sự tình như thế, không nói không rằng cũng định vào phòng lôi vợ ra nói chuyện cho ra lẽ, nhưng lại không thấy đâu. Sơn quay ra trách anh trai: đấy anh xem đi, giờ anh suốt ngày làm loạn, chắc gì mấy tấm hình hôm qua cái Liên nó chụp được, bây giờ tính trả thù đấy. Lấy vợ không lấy, lấy phải cái dạng giang hồ, sơ hở là cãi, là chửi, là đánh. Bị Sơn trách móc khiến cho Thái cũng cấu. Hắn nhìn trước ngó sầu, rồi gào lên gọi Lê. Lê, Lê đâu rồi? Ra đây ngay. Cái gì? Gọi cái gì? Lê gào lên đáp, còn to hơn cả chồng khiến tất cả giật mình. Một lúc sau thì Lê cũng lưỡng tưởng đi từ sau nhà vào, mồm vẫn còn đánh răng sủi bọt. Lê ngơ ngác hỏi như thế cô không biết chuyện gì xảy ra và cũng không quan tâm đến cái liền đang nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Lê nhìn chồng rồi lừ lừ bảo: sáng sớm gọi cái gì mà cấm ca cấm cậu như chó cắn ma thế? Chị lại còn hỏi sao? Chị đổ nước mắm vào người vợ tôi mà chị còn già mồm. Thằng Sơn trách Lê to tiếng, nhưng Lê cũng không dừa, gân cổ lên chửi hắn. Sáng ra anh em mày uống nhầm thuốc hay gì? Tao rảnh hơi đâu mà vô cớ đi đổ nước mắm lên người vợ mày. Thừa tiền đi mua sao? Lê thẳng thường không giận khiến cho Sơn cũng thấy mình hơi lố khi hầm hực quát to. Tất cả lại quay sang nhìn cái Liên. Nó giãy đành đạch lên nói: mọi người phải tin em chứ, nó gấp lửa bỏ tay người đấy. Sáng nay nó còn chửi em vụ tối qua chụp ảnh cái thành tráng bánh cho mẹ nó. Nó còn tím tóc em chửi bới, em nói lại thì nó lấy cái chai nước mắm vừa dặn nắp đổ thẳng vào mặt em. Cái Liên ấm ức quay ra khóc. Người ta lại nhìn Lê. Tất nhiên cô cũng không kém mà đáp ngay: mẹ mày, tao lại dặn răng con đĩa đặt điều nhà mày bây giờ đấy. Tao dậy thấy mày nấu ăn trước, tao hỏi chuyện mày hôm qua chụp rồi đưa cho lão Thái là có ý gì. Mày bảo không có tật sao phải giật mình. Tao còn bảo mày đừng có đặt điều, sống lương thiện, sau con mày hưởng phúc. Chứ ai thừa hơi mà đổ nước mắm vào người mày mất công, mai tao lại phải đi mua. Lê nhất quyết không thừa nhận, cũng không ai biết người nào nói thật, người nào nói dối. Bà Lộc đứng đấy bây giờ mới bảo: con Liên khăng khăng bảo con Lê đổ nước mắm phải không? Bây giờ ngửi xem bộ quần áo trên người con Lê có khắm mùi nước mắm hay không thì biết chứ gì. Bởi nếu con Lê mà đổ vào Liên thì ác cũng phải bắn chút, không thể tránh được. Lê tái mặt tắt ngấm, cô không nói gì nữa, khiến cái Liền được đà nói: ý của mẹ hay đó, mất công có đứa lại cãi, như thế là rõ ràng nhất. Chị Lê, chị có dám không? Khỏi phải ngửi, tao nói là tao không làm. Lê loanh quanh chối, nhưng Liền không chịu, nó nói: chị không làm tại sao chị phải sợ chứ? Tao việc gì phải sợ, nếu ngửi xong mà không có mùi nước mắm thì mày làm sao? Lê một lần nữa thách thức, cái Liên không vừa bèn đáp: nếu không có mùi, tôi cho chị tát tôi 3 cái, còn nếu trên áo chị có mùi nước mắm, tôi tát chị đúng 1 cái vì tội đổ nước mắm tôi. Cả nhà lia mắt từ cái Liên sang cái Lê, tầm này thì không còn nghĩ nhiều nữa. Nếu mà Lê từ chối, thì có nghĩa là Lê đúng thật đã đổ nước mắm vào người cái Liên. Trước biết bao nhiêu con mắt ngóng trông, Lê đồng ý ngay. Được, là cái mồm của mày nói đó nhé, tao cho mày toại nguyện. Chị không phải già mồm đâu. Cái Liền nhếch mép nói với Lê. Lê lấy giấy lau lau miệng rồi xúc miệng ngay tại sân, để cho khách quan người ta không nghĩ cô rửa tay hết mùi nước mắm. Đứng trước sân, Lê hỏi: ai ngửi đây? Vợ anh ra mà ngửi đi. Sơn nói Thái, hắn gật đầu đi đến, ánh mắt của Lê lìa như dao vào mặt Thái. Dù việc tối qua Lê vẫn còn để bụng, khiến Thái lấm lét không dám nhìn vợ. Lê đứng yên cho chồng mình kiểm tra. Trước tiên là hai bàn tay, rồi đến vai áo, rồi đến người, nhưng tuyệt nhiên không ngửi thấy mùi gì bất thường. Sao? Ngửi kỹ chưa? Rồi có mùi nước mắm hay không? Lê hỏi chồng, hắn ngơ ngác lắc đầu. Thái nói, không có mùi nước mắm. Anh nói dối, anh định bao che cho vợ anh sao? Cai liền gào lên không chấp nhận. Bà Lộc xen vào nói, mày cứ từ từ mà xem, để tao xem thử. Lần này bà Lộc đứng ra kiểm tra thì chắc chắn chứ còn gì nữa. Bà Lộc ngửi vào áo Lê một lần rồi đi ra sau lưng, nhưng bà cũng bảo, đúng thật là không có mùi gì cả. Không thể như thế được, chính nó đã hắt nước mắm vào người con, không thể có chuyện không ngửi thấy mùi được. Cái liền vẫn không chịu. Khi bà Lộc đưa ra kết quả, bà chau mày chửi nó, chẳng lẽ tao lại đi trẻ ranh với mày sao? Không thì tao bảo không, có thì tao bảo có, mà tao thấy chính mày mới là người có vấn đề đó. Cái liền sau một lúc thì lại là người ăn chửi, nó bị oan nên tự mình tiến tới chỗ Lê toàn kiểm chứng. Thì Lê giang tay thẳng cánh giả một phát vào mặt cái liền trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Thằng Sơn định đi đến bên vợ thì Lê đã nói, tao trả nó cái tát vì nó tự nói như thế, đáng lý là ba cái cờ đấy, nhưng thôi tao tha, lần sau định đặt điều thì đặt cho đúng cơ sở, gấp lửa bỏ tay người có ngày tao bẻ răng đó. Nói xong thì Lê đi ra đằng sau đánh răng tiếp, bỏ mặc tất cả vẫn còn đứng yên nguyên chỗ cũ. Thái cũng không đứng đấy, bèn vào trong. Bà Lộc chép miệng thở dài ngao ngán, cũng may nhà có hai đứa con dâu đó, chứ mà thêm đứa nữa thì không biết nhà còn thành ra cái giống gì nữa. Nói xong thì bà cũng quay đi. Sơn thở dài nói với vợ xong thì cũng đi vào nhà chuẩn bị quần áo. Thôi nấu đồ ăn đi, sắp muộn giờ làm rồi đó. Cái liền ngờ ngác đứng mỗi mình. Cái Vân cũng đi ra sau nhà với Lê, liền tức không nói nên câu. Cảm giác bị oan khiến nó tức tới tận cổ, nhưng ai cũng nghĩ là nó đứa đầu têu. Khi Lê còn đang rửa mặt, Cái Vân ngồi sau lên tiếng nói, công nhận chị mưu cao thật đó, làm y như thật. Chứ sao, chị phải dạy cho nó một bài học nhớ đời, cái con thối mồm đó đáng bị như thế. Lê nghe thấy giọng Vân thì cũng không giấu giếm mà nhận ngay, nhưng có điều Vân không hiểu. Nó hỏi, chị làm thế nào mà nước mắm nó không rơi vào người chị thế, giỏi thật đó. Sao lại không rơi, bắn nhiều vào người chị là đằng khác. Lê cười đáp lời cái Vân. Vân nó vẫn không hiểu, nó nói, có gian dạo sao lại không ngửi thấy, thời gian ngắn như thế chị không thể tắm nhanh được, hay là cả anh Thái lẫn mẹ bao che cho chị. Vân nhíu mày hỏi. Lê biểu mồi đáp, mày nghĩ là mẹ thương chị đến độ đấy sao? Còn ông Thái thì không biết gì rồi. Lúc chị đổ xong, chị ra đằng sau này luôn, nhưng lúc còn liền nó còn chửi, kịp gào mồm lên, thì chị đã rút được bộ quần áo khác thay. Chị có hẳn mấy bộ giống y nhau. Còn mấy chỗ nước mắm chị xoa dầu dừa trong nhà tắm, tối chị hay bôi, để trị rạn da đó. Có thể mày không biết, dầu dừa nó là chất khử mùi rất hiệu quả. Chị chỉ cần bôi lên da, xong lấy khăn lau lại là mùi nước mắm cũng không còn. Cũng may là không bắn lên đầu đó, chứ nước mắm mà bắn lên đầu thì lộ ngay. Đến lúc chị ngồi đánh răng thật, cả nhà mới ngồi xuống đến nơi. Vẫn còn chậm lắm. Vân lắc đầu cười, giơ ngón tay lên khâm phục chị dâu. Khó thế mà chị cũng nghĩ ra được sao? Chuyện chị may mà lại, tại con Liên nó đổ oan cho chị quá, chị cũng phải cho nó nếm trải mùi bị oan, xem cảm giác có thoải mái hay không. Thôi, Lê thay quần áo đi, chị chở đi ăn sáng. Con đĩ đó chắc chắn nó không nấu được cho chị ăn đâu. Cái Vân gật đầu chạy lông tông, chuẩn bị để cùng Lê ra ngoài ăn. Ở trong này Lê vẫn thấy cái Liên đang vừa nấu, vừa hậm hực khiến Lê bật cười. Nó sống bẩn không có nghĩa là cô sẽ để cho nó muốn làm gì thì làm. gọi ra mỗi người một bát phở cùng hai quả trứng lộn. Cái Vân nhanh mồm, nó múc trả Lê hai quả trứng và bát chị dâu rồi nói: "Em có mang bầu đâu mà ăn được nhiều thế, ăn một bát phở còn không hết. Thế hôm qua đứa nào bảo mẹ mua trứng lộn cho ăn, định nhường chị phải không? Cứ ăn đi, ăn nữa chị gọi tiếp." Lê trả nó lại hai quả trứng, tiện tay cho nó thêm một quả nữa. Hai chị em vừa ăn vừa nói chuyện. Cái Vân hỏi: "Chị bầu cũng được 7 tháng rồi phải không? Chắc nặng nề lắm mà chị. Hay là chị nghỉ mai đi, chị làm bánh với bác Nga thôi. Chứ bụng to thế, làm vất vả quá. Hay là chị không có tiền đẻ phải không? Để em nói với mẹ đưa tiền cho chị." Cái Vân vừa hỏi han vừa đặt ra giả thuyết khiến cho Lê phải cố gắng như thế. Cố gắng là tốt, nhưng một người mang bầu như Lê, sức khỏe yếu cứ phải còng lưng ra đi làm, ắt là có vấn đề. Lê lắc đầu cười trước suy nghĩ của em chồng, cô đáp: "Không, tiền đẻ thì chị không lo, chị sợ cháu không khỏe mạnh nên tích góp thế thôi, chứ giờ chị cũng chẳng thiếu thốn gì cả. Mày không phải xin mẹ đâu, chị còn chẳng có mà biếu mẹ thì thôi, lấy của bà ấy chị áy náy." "Có gì đâu mà áy náy, cháu của mẹ, mẹ cho tiền cũng là lẽ đương nhiên. Chị không biết thì thôi, ngày xưa mụ Liên đẻ thằng Bin còn đòi mẹ tiền đi đẻ đó, chị không lấy là chị thiệt." Lê bật cười, hóa ra cái Vân nó đang bày cái cách mà cái Liên nó đã làm. Lê lắc đầu đáp: "Tham lam như nó chị không làm được. Nói thì nói, mỗi đứa một tính, còn khỏe còn trẻ, còn sức lao động thì thèm gì tiền của mẹ chứ. Người giờ dựa vào lương hưu, chị đi làm chủ yếu là khuây khỏa, kiếm đồng tiền giàu ra, quan trọng là không ở nhà gây nhiều xích mích. Mày thấy đó, chị đi làm suốt ngày, chị ăn bữa trưa với về nhà ngủ mà thị phi dính đầy người đó, ở nhà nữa thì banh nóc. Giờ chị còn khỏe, chẳng mệt gì đâu, mày cũng ngồi nhàn nhã, không phải lo." Lê nói cho cái Vân yên tâm, hai chị em cứ thế nói hết chuyện nọ tới chuyện kia. Cái Vân nói: "Trông chị như thế này, sau chắc em chẳng dám lấy chồng đâu." "Sao thế? Do bầu xấu xí hay là vì cái gì khác?" "Nè, đứa nào chưa giấy đành đạch bảo không lấy chồng thì khả năng lấy chồng sớm càng cao đó." Trước câu nói của Vân, Lê dọa nó: "10 đứa ngày xưa đi học thì hẳn 11 đứa nói không lấy chồng." Lê cũng thế đó thôi. Cô cũng nghĩ cái Vân có suy nghĩ giống y hệt mình thời đấy, nhưng nó lắc đầu, mặt buồn so đáp: "Không phải là em sợ bầu xấu xí, mà là lấy chồng rồi như chị, cứ như không có chồng đó, vẫn phải làm một mình, phấn đấu một mình. Chị cứ như kiểu con mèo, thui thủi không ai thân thích hết." Lê dừng lại, đôi đũa, trông vô thức, ném một tiếng thở dài, giống như trước ngực có một tảng đá nặng nề đang đè lên, khiến Lê nghẹn ngào. Phải mất mấy giây im lặng, Lê mới có thể trả lời cái Vân. Xen lẫn vào đó là nụ cười méo xệch cả mồm đi. "Biết làm sao được chứ Vân ơi, anh Thái thì hiền lành quá, chẳng lẽ vì chồng mình hiền lành mà bỏ chồng sao? Nếu như thế thì bản thân chị còn vô lý gấp 1000 lần. Mà chị đang có bầu, chị không muốn nghĩ đến chuyện cực đoan." Cái Vân định nói thêm, nhưng mà trong phút chốc nó thấy một giọt nước mắt của Lê nhỏ cái tẩm vào bát phở, rất nhanh thôi, nhưng khiến nó không nói gì thêm. Bởi nó biết nếu giờ cứ nhắc đến chuyện thằng anh trai vô dụng của mình thì Lê sẽ khóc ở đây mất. Cuối cùng nó giả vờ như không biết, rồi cười hờ hệt treo chị dâu: "Chồng mà không biết gì cứ đánh cho biết chị ơi, không nhờ được thì phải giả thôi, đánh nhiều cho lão ấy khôn ra, mang tiếng lấy chồng thì phải được sống thực tử tế giàu chứ." Lê bật cười gật đầu. Cái Vân nó tốt bụng, nhưng con bé lại quá trẻ, chưa lập gia đình nên chưa thể hiểu được cuộc sống sâu hồn nhân nó phức tạp thế nào. Lê tâm sự với em: "Em có biết những người con gái độc thân có một sức hút rất mạnh mẽ gì mà những người đàn bà đã lập gia đình luôn ao ước, thèm khát không?" Là thanh xuân, là tuổi trẻ sao chị? Cái Vân hồn nhiên hỏi lại Lê. Lê cười nhạt, lắc đầu bảo. Cái đó chỉ đúng một phần thôi. Cái quan trọng là sự hồn nhiên, vô tư, là sự tự do không phải lo nghĩ. Em phải biết quý trọng thời gian đẹp đẽ này. Muốn làm gì yêu thích thì cứ làm. Chứ để sâu xa lấy chồng rồi, không còn cơ hội nữa đâu. Rồi thời gian, con cái, gia đình, việc làm, tiền nong, cơm áo, nó sẽ nuốt chửng em. Em sẽ không còn thời gian để chăm sóc cho bản thân, để mà yêu lấy chính mình nữa. Sau câu nói chất chứa nỗi niềm trong sâu thẳm của người chị dâu trẻ tuổi, nhưng quá nhiều thứ phải cán đáng. Lê nói ra đây không phải để cái Vân nó sợ hãi chuyện lấy chồng, mà bằng một cách nào đó con bé có thể hiểu được phải lấy chồng khi thực sự sẵn sàng, khi đủ khôn, đủ trưởng thành, đủ sức mạnh để bảo vệ bản thân. Và quan trọng nhất, đấy là lấy người có chính kiến, có tình yêu, niềm tin và đủ vật chất để lo lắng cho vợ. Ai cũng yêu nhau, thường nhau khi đa phần là cảm xúc đầu tiên người ta mang lại. Nhưng khi lập gia đình rồi, cái thứ tình cảm đấy nó sẽ phai nhạt dần. Lê muốn con bé Vân thương một người, không nhất thiết phải dành toàn tâm toàn ý với người đó. Mà khi con tim đang rung động, bất chấp khi nó sắp sửa mù cả hai mắt đi, thì lý trí nó phải tỉnh táo mà nhắc nhở rằng, à, tình yêu nó cũng giống như mì chín vậy. Cho giàu thì ngọt thật đấy, nhưng không có thì vẫn ăn được thôi. Chẳng ai ăn được cả bát mì chín bao giờ, mà vẫn phải ăn cơm, lấp đầy dạ dày mới là đúng đắn. Và tất nhiên, nếu ngoan cố ăn quá nhiều mì chín thì sẽ chết. Chỉ có ăn cơm, sống đúng với thực tế thì mới sáng suốt. Kể cả không có chồng đi chăng nữa, nó vẫn sẽ tự tin mà sống tốt, chẳng phải dựa dẫm vào ai. Đang nhai chóp chép mồm thì rêu sạng, khiến Lê chau mày. Do đầu đang chán nản chuyện chồng con, bon mồm Lê chửi. Tiền sự cái loại chồng. Nói xong thì mới biết là lỡ lời, hai chị em bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười lớn tiếng. Lê hối thúc cái Vân ăn nhanh, không lại đi học muộn. Hai chị em tập trung chuyên môn, đứa nào đứa đấy ăn, không nói thêm gì cả. Rồi bất chợt, bàn bên có hai vợ chồng trẻ bế bồng đứa con nhỏ vào quán để ăn. Cái Vân cứ để ý người ta từ lúc mới vào cho đến lúc hai người họ ăn. Trong khi người chồng thì thư thả ăn chậm rãi, còn người vợ thì ăn vội vàng vừa bế con. Thằng cu khóc ngặt nghèo trên tay, được mẹ nó run run cho bớt khóc. Nhưng nó vẫn không chịu nín, trong lúc chồng đang thư thả ăn, rót nước ngồi xuống chờ vợ như đánh giật với thằng con. Nhưng hắn ta cũng không hề có ý muốn bế con cho vợ ăn. Rõ ràng là gia đình có đầy đủ các thành viên, nhưng mỗi lần có chữ chuyện, người ta lại thấy người đàn bà cán đáng một mình. Sự thật quá đổi tàn nhẫn khiến con bé Vân ngồi nhìn gia đình ba người không chớp mắt. Nó đang đặt ra câu hỏi rằng con gái lấy chồng để làm gì? Ngoài lý do sinh con đẻ cái, còn những thứ khác thì hoàn toàn mất hết. Xã hội lúc nào cũng bồ bồ cái mồm đi tuyên truyền rằng phải bình đẳng, phải đấu tranh quyền lợi. Cuối cùng thì đâu vẫn hoàng đó, không khổ thứ nọ thì sẽ khổ thứ kia. Đàn bà sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi ám ảnh từ việc lập gia đình, cho dù cái thứ bé đấy là tự do. Ngày hôm sau là ngày cúng tuần của ông Lộc, mới đây mà đã được tuần đầu. Vì là ngày quan trọng cho nên bà Lộc không muốn sờ sẩy chuyện gì cả. Tất cả đều nghỉ làm, cái Vân cũng nghỉ học. Từ sáng sớm, Thái đi chở thầy cúng về, thằng Sơn thì đi chợ, còn mấy chị em gái dọn dẹp, sắp lễ, chuẩn bị đã mua từ hôm trước, để khi thầy đến thì chỉ việc cúng ngay. Là một người rất tính chuyện tâm linh, cho nên bà Lộc từ sáng sớm đã dặn các con. Hôm nay cúng bố mày, tao cấm tuyệt đối chúng mày cãi nhau. Muốn giải quyết thì mai nói, còn hôm nay mày hé răng chửi bới thì đừng có trách tao đó. Cả đám con dạ dân, không dám cãi. Chuyện gì còn có thể không theo, chứ riêng chuyện này thì bà Lộc kỹ tính, nên không đứa nào dám hò hè. Trong lúc ngồi nhặt rau, cái liền nói với bà Lộc. Nãy anh Thái gọi điện cho anh Sơn nhà con, bảo ở nhà chuẩn bị cành phan. Như chỗ con mà lấy cành phan thì ắt phải có lễ nhập hồn. Nếu mà thầy có ý kiến kêu hồn thì mẹ định hỏi bố chuyện gì không? Phải chuẩn bị trước, chứ đến lúc bố lên nhập luống cuống thì biết gì mà hỏi. Bà Lộc nghe cái liền nói thì chép miệng, bà nói: nếu bố mày có lên thì tao cũng chỉ hỏi xem bố mày có biết đứa nào lấy tiền giếng của ông ấy hay không thôi. Còn thời gian thì hỏi xem có thiếu thốn gì, tao đốt cho. Chứ chết thì cũng đã chết rồi, nói được cái gì nữa. Bà Lộc nói xong thì thở hắt ra. Bà vẫn chưa thể nguôi ngoài chuyện ông Lộc mất. Đám con nhìn mẹ, từ khi bố mất cũng không nhắc thêm, sợ bà lại buồn tuổi. 8 giờ sư thầy cũng đến. Vị sư già đeo tay nải màu vàng cam đi tới hai bên hè. Bà Liên và các con đã đứng nép hai bên đón thầy. Sư thầy nhìn xung quanh một lượt từng người, từng ngóc ngách trong nhà, rồi ngồi xuống cái chiếu đã được trải sẵn. Phía trên bàn kia là để ảnh thờ, như bát cơm quả trứng, trái cây, vàng mã, đồ thờ. Khấn ba cái gọi là chào người đã khuất. Thầy lấy tờ giấy mỏng như giấy than trong túi ra, rồi đưa cho cái vần ra bàn ngồi ghi tên tuổi từng thành viên trong gia đình. Sau khi nói chuyện, hỏi hàng về ông Lộc, lý do mất, mất ở đâu, mất mấy giờ, thầy lẩm bẩm bấm ngón tay rồi nói với cả nhà: ông nhà chết phải giờ khá độc đó. Sau ngày cúng tuần hôm nay, tôi sẽ về làm cho mỗi người một cái bùa. Đội từ nay đến 100 ngày phải đeo bùa mọi lúc mọi nơi, kể khi ngủ, để tránh việc ông nhà kéo vợ hay con cháu đi theo. Nghe đến đây thì tất cả tái mặt, bởi từ hôm ông Lộc mất đến giờ không ai nói cho họ biết ông Lộc chết giờ độc bao giờ. Bà Lộc nghe vậy thì hỏi: thầy ơi, thầy soi lại giúp cho con với, chứ ông nhà con mất lúc 3 giờ chiều, bác sĩ báo thế, mà trong lúc ông ấy ốm đau, vợ con đã hết lòng cứu chữa chứ nào dám bỏ mặc, mà giờ lại kéo cả nhà đi như thế. Với lại hôm nhà tổ chức làm đám ma, cũng có mời một ông thầy đến dẫn hồn từ bệnh viện về nhà. Thầy ấy cũng biết ông nhà con mới chết lúc 3 giờ, nhưng thầy đấy nói là giờ lành. Bà Lộc run run trình bày. Sư thầy nghe xong thì đáp: tôi không biết gia đình mượn sư ở đâu về cúng, nhưng tôi khẳng định ông nhà mất lúc 3 giờ chiều, hưởng thọ 65 tuổi. Ông ấy sinh năm Tỵ, mất trúng vào giờ Thân. Mưu càn trấn hộ, tháng hiểm cận trùng nhất bội, nhất định là độc, tôi đoán không nhầm. Diện tích nhà này cũng là đầu voi đuôi chuột, nhà tránh hướng đông, dương suy, âm thịnh, rất dễ bị bệnh tật. Ôi trời ơi, thầy nói thế nào đó chứ, nhà con vuông chức thế này mà thầy lại phán là đầu voi đuôi chuột. Sơn thấy thầy nói sai thì lại cười cợt, nhưng bà Lộc tái mặt nói: không, thầy nói đúng đó. Nhà con trước mặt rộng 15 mét, nhưng mà sau nhà chỉ có 14 mét rưỡi thôi. Nhà rộng cách bố trí, lừa mắt người nhìn, với đầu đuôi chênh nhau có 50 mấy phân, cho nên ít người biết. Bà Lộc nhận lời của thầy nói là đúng, nên một lần nữa các con có mặt ở đây đều im bặt vì sợ. Sư thầy nghe thế thì gật đầu giải thích tiếp: mất đã mất phải, tháng xấu, ngày giờ xấu, được mỗi cái năm là vớt lại đôi chút thôi. Tháng này so với tuổi của ông là rất xấu, kể cả nếu ông có kéo dài mà sống thì cũng lầy lắc, giật giờ, thọ thì không thể qua được tháng. Tháng sát cho nên ngày mang âm khí rất nặng. Có thể trên dương gian thì ông nhà rất hiền lành, nhưng mà khi đi phải giờ độc, thì còn biết phân biệt thế nào là người nhà hay là không. Bởi ma quỷ đưa lối, quỷ dẫn đường, nên họ không biết thiện ác. Cho nên khi chưa qua 100 ngày, họ không biết mình đã chết, họ chỉ biết tìm đến người thân, ruột thịt, mong muốn được đưa người nhà đi cùng cho bớt cô đơn. Sư thầy nói xong thì lông mày tóc gáy của Lê dựng ngược cả lên. Trước giờ cô chưa bao giờ nghe đến mấy chuyện như thế, cho nên khi thầy bảo chết giờ độc có thể lôi được cả người nhà đi thì Lê không khỏi sợ hãi. Nhất là lúc sống, ông Lộc cũng chẳng ưa gì cô. Sư thầy nói xong thì cả nhà đảo mắt không ai nói nhau câu nào. Bầu không khí căng thẳng và lo lắng hiện hữu trên khuôn mặt của từng thành viên. Nhất là bà Lộc. Bà là người mê tín, ông Lộc là chồng bà. Bà chỉ sợ ông biến thành ma, lại muốn đem vợ theo nhất. Thì đúng là... Đấy nhá, bảo mang bố về cho bố ăn uống ngày nào hay ngày đó thì không chịu. Đòi mổ, tiền thì mất, người thì chết. Chết lại đúng vào giờ độc, hại cả nhà. Sướng chưa? Hay chưa? Cái liền vừa sợ, vừa cấu bèn đổ thừa cho những người đã đồng ý cho ông Lộc mổ. Cái Vân thấy chị dâu nói khó nghe thì gắt. Đến giờ mà chị còn nghĩ được mấy chuyện này thì chị có não không thế? Giờ là lúc đổ lỗi sao? Lê giật áo cái Vân ra hiệu con bé đừng to tiếng vì bà Lộc đã dặn từ trước. Không được cãi nhau trong ngày cúng của bố. Sư thầy ngồi một lúc thì nói với gia đình. Cái gì cũng có cách giải quyết, quan trọng là người nhà có thành tâm hay không. Bây giờ chúng ta sẽ cúng cho ông nhà từ giờ lành, tức là lúc 9 giờ. Suốt buổi cúng tôi muốn bà nhà cùng tất cả các con nghĩ về ông đã khuất, thành tâm cầu khẩn cho ông sớm được đầu thai, chuyển kiếp. Sau khi cúng xong, tôi sẽ gọi hồn ông Lộc lên cho gia đình hỏi chuyện. Thời gian hỏi là 1/4 nén nhang. Sao lại là 1/4? Trước con nghe người ta bảo gọi hồn hết một nén nhang kia mà. Nếu được có 1/4 thì được có mấy phút? Sơn thắc mắc hỏi lại thầy, nhưng sư thầy liền giải thích. Bình thường là như thế, nhưng đấy chỉ áp dụng cho người chết tự nhiên, chết già cơ. Chứ ông Lộc chết bệnh đột ngột nghĩa là chết oan, quy củ nó cũng khác hơn. Thầy nói xong thì cái Liên hỏi tiếp. Nó tỏ ý biết nhiều về cúng bái nên dặn thầy. Mà thầy ơi, con hay nghe người ta gọi hồn hôm 50 ngày cơ mà thầy. Này mới có tuần đầu, liệu bố con có lên được không? Với cả nếu bố con lên thì nhập vào ai được? Gọi hồn không nhất thiết phải chờ đến 50 ngày đâu cô. Quan trọng là người nhà cô có chịu lên hay không thôi. Tôi là sư thầy, tôi còn tụng kinh, cho nên không có chuyện tôi có thể cho ông nhà nhập vào. Mà tôi sẽ cho nhập vào người nhà mình cho nó khách quan, tránh tình trạng nghĩ tôi sư thầy mà lại đi lừa gạt người nhà chuyện áp dông. Thầy nói rất thẳng về vấn đề đó, nhưng sau câu nói ấy con cái lại nhìn nhau. Đứa nào sẽ là đứa cho ông Lộc nhập vào đây? Con khẳng định bố sẽ không lên đâu. Con xem nhiều về nhập hồn, 50 ngày con biết, chẳng ai mà về được đâu. Thế sao? Cô có dễ hiểu biết về chuyện gọi vong dĩ. Vậy tí nữa tôi sẽ cho cô ngồi áp vong đầu tiên. Sư thầy nói khiến cái Liền tắt ngấm. Nó cười nhạt hơn nước ốc, xua tay đáp. Còn chị nói thế thôi, con mang bầu thế này, ngồi áp vong thì ốm chết. Cả nhà nhìn cái Liền, lấy lý do liền biểu môi. Nói cho lắm vào, xong người ta bảo thì lại quay ra từ chối. Mới lúc đầu ai cũng nghĩ mời thầy đến cúng cho ông Lộc, xong nếu có đến phần nhập hồn ấy thì sẽ chính là người làm. Nhưng đến khi thầy bảo nhập vào người nhà, ai cũng sợ, bởi chưa có ai bị người âm mượn xác bao giờ. Với lại ông Lộc là người chết độc, biết đâu sau khi nhập xong ông lại lôi cả đứa bị nhập đi cùng nữa thì chết. Mỗi người lại sợ một cấp độ khác nhau. Trong đầu ai cũng nghĩ lúc ông Lộc sống mình có đắc tội gì hay không, và mong sao bản thân sẽ không phải là người được chọn. Buổi cúng tuần cứ thế kéo dài đến gần 11 giờ trưa. Ai nấy cũng vừa đói vừa mệt, lại còn lo. Sau khi tụng kinh xong, thầy nói tháo cành phan buộc ở chân bàn thờ ông Lộc xuống, rồi đưa cho cái Liền cạnh đấy cầm. Nó tưởng thầy chọn nó, liền nhảy ngược lên từ chối. Con không làm được đâu thầy ơi, con bụng mang dạ chữa thế này, áp dòng xong thì hại sức khỏe lắm. Không, tôi chỉ nhờ cô cầm hộ thôi, đã làm cái gì đâu mà áp. Sư thầy nói thế, cái Liền nó đỡ sợ mà e dè cầm lấy. Cành phan để gọi dòng ông Lộc chỉ là một cành tre tươi được sơn chặt ở cuối ngõ về. Trên ngọn phan lúc này thầy đã treo một lá bùa màu vàng, một tấm giấy bụi ép màu đỏ nhạt nhạt được dán từ ngọn cây bắc sang bàn thờ ông Lộc. Mép giấy được đè bởi một cái nến cốc nhỏ, chỉ bé bằng cái nắp chai. Bên dưới nền nhà liền đấy được trải rất nhiều gạo trắng, trứng gà sống, bột bếp. Bên cạnh chỗ gạo đấy là một mâm cỗ cúng, gồm có gà luộc, xôi chè, oảng, thịt luộc, trứng luộc, hoa quả, tiền vàng đủ cả. Khi tất cả còn đang lạ lẫm trố mắt xem những thứ chuẩn bị cầu kỳ từ bàn lễ, thì sư thầy thỉnh một hồi chuông, bất ngờ khiến ai cũng giật mình mất hồn. Thôi thì tầm này chạy đi đâu được, ai bị chọn thì cũng là do xui thôi. Mọi người chắp tay trước ngực, thành tâm khấn vái. Sư thầy ngồi trước, đọc bài khấn rất rõ, nhắc tên đầy đủ của ông Lộc, vợ và tất cả các con. Giọng thầy cứ đọc vội vã bao nhiêu thì tất cả lại căng thẳng bấy nhiêu. Xong phần khấn, giờ đến phần mời vong. Chẳng biết thế nào mà sư thầy cứ thấy có cái gì đấy lấn cấn không nói ra. Thầy đứng lên nhìn vào ánh thờ của ông Lộc, rồi lại nhìn vào cành phan. Cái cành tre không lấy một cái rùng rình bởi gió. Khẽ nhíu lông mày, thầy quay sang kiểm tra đồ lễ xem có thiếu mất thứ gì không. Tuy thầy không kêu ca, nhưng vẻ mặt không mấy ổn, khiến bà Lộc tò mò hỏi. Thầy ơi, thầy tìm gì thế? Chẳng hay nhà con sắm lễ thiếu hay sao ạ? Không phải. Tôi thấy hình như ông Lộc không về đây. Nói sao cho nhà bà hiểu được nhỉ? Đây là vấn đề tâm linh, tôi cảm nhận được là ông Lộc ở ngay đây, nhưng lại không phải âm khí trong nhà này. Sư thầy mơ hồ giải thích, nhưng cũng không ai hiểu gì mấy. Cái liền nghe đến đây thì đề nghị. Chắc là bố đầy đủ rồi cho nên cũng không muốn lên gặp người nhà đó. Bỏ qua phần này đi được không thầy? Chị cứ làm như bố tham lam như chị đó. Có ăn liền quên mất người thân. Thầy bảo bố ở đây được rồi đó. Chắc bố có gì nên chưa lên được. Cái Vân thấy cái liền đòi cắt phần gọi hồn thì nói. Lê cũng nửa đùa nửa thật xen vào. Phải đó, phải để bố lên hỏi xem đứa nào đã ăn cắp tiền giếng của bố, chứ lại thôi sao? Gớm, hỏi thì hỏi, xem đứa nào sợ. Cây liền cũng sẵn giọng thách thức, ý chỉ mình không phải đứa ăn cắp, nên cũng không có gì phải sợ cả. Khi mấy đứa con còn đang nói chuyện thì sư thầy đang mải miết nhìn ra ngoài sân. Thầy lên tiếng hỏi. Cái cây lưỡi hổ kia, gia đình trồng từ bao giờ thế? Tất cả cùng nhìn theo hướng sư thầy chỉ về góc cành cổng, chỗ đấy có một khóm cây lưỡi hổ được trồng, chỉ cao tầm hơn gang tay. Nếu thầy không nói thì cũng chẳng ai biết ai đã trồng cái cây đó từ bao giờ. Là con trồng, hôm đám tang bố con, người ta bắt rạp cho nên để cung sắt vào đó. Đất bị bới ra bẩn thỉu, thế nên con đã xin hàng xóm được cái cây đó về, trồng cho nó đỡ bị lên đất. Sao thế thầy ơi, có cái gì có phải không thầy? Mặt cây liền tái mét, hỏi lại thầy, khẽ lắc đầu thầy đáp. Cây lưỡi hổ đó được coi là khắc tinh của âm khí của tà ma. Tôi nghĩ có thể do nhà trồng cây đấy cho nên ông mới không lên được. Người nhà ra nhổ cái cây ấy lên. Xong thì ra ngã ba kia dứt hẳn ra ngoài đường. Xong cầm nắm gạo với muối này ném chính giữa ngã ba cho tôi. Cái Vân nghe thế thì đứng lên toan đi. Thấy thế cái liền đứng lên trước rồi bảo. Ở trong này đi, để chị ra làm cho. Cái Vân ngờ ngác không biết cái liền có ý gì mà lại tốt bụng đi làm thay mình. Bình thường ở nhà có bao giờ thấy nó hộ hành ai. Đến bữa cơm cái liền nấu nướng thì cái Vân phải đi rửa bát, ốm cũng phải rửa, chứ đời này thấy cái liền nó phụ chứ. Nhưng rồi cuối cùng nghĩ lại thì khả năng cao là do ở trong nhà này không khí quá căng thẳng và sợ hãi, thế nên cái liền tranh ra nhổ cây để ra ngoài cho khuây khỏa. Trời về trưa khá nắng, cái liền với cái bụng bầu nặng nề đội nón ra ngoài cổng nhổ cây lưỡi hổ dứt đi, trên tay đã cầm sẵn đĩa muối với gạo. Tuy tất cả người trong nhà chắp tay hành lễ, vẫn nghe thầy khấn nôn, thì Lê vẫn chăm chăm nhìn ra hướng cây liền. Khi nó quay lại nhìn, Lê đã nhanh chóng hướng sang, như thể vẫn nghe thầy khấn. Nhưng sau khi Liên cúi xuống cạnh cái cây lưỡi hổ, Lê thấy cái Liên cho thứ gì đó vào túi áo. Vì cây này mới trồng hôm ông Lộc chết, cho nên đất khá tơi xốp, chỉ cần nắm ngọn nhổ lên là xong. Thế nhưng chưa dừng lại, Liên một lần nữa cúi xuống nhặt cái gì đó cho vào túi áo, rồi mới cầm cái cây dứt đi. Trong này chỉ có Lê là để ý, cô cũng không biết nó bỏ cái gì trong túi áo. Và liệu cái Liên trồng cây trừ tà ngày hôm bố chết là trùng hợp hay do biết và cố tình làm như thế? Sau khi nhổ được cây lên, Liên đi ra ngoài ngõ, nên Lê trong này không nhìn thấy gì nữa. Thực sự Lê rất muốn biết trong cái túi áo khoác của Liên đang mặc là thứ gì. Trời ơi, thầy nhìn kìa. Thái đang ngồi ngay cạnh cành phan thì bất giác cả cành rung lên bần bật như có ai chặt dưới gốc. Tất cả đều nhìn thấy sự bất thường này. Hẳn là thầy đã đoán đúng. Khi cái Liên nhổ đất lên, đem dứt gạo muối ở ngã ba kêu hồn về, tức là vong đã vào được trong nhà. Dẫu biết gọi hồn người nhà hôm cúng tuần hay 49 ngày, thì nhà nào có người thân mất cũng phải đủ thủ tục. Vậy mà bà Lộc cùng tất cả con cháu vẫn sợ đến nỗi không thốt được thành tiếng. Cái Liên sau khi làm xong về nhà, chứng kiến cảnh không gió mà cây lay lay như bão thì đứng hình. Nó ngồi sát mép chiếu sau lưng chồng nó. Thế này là thế nào? Đích thị hồn ông Lộc đã được gọi về. Thầy ngồi đó vẫn đọc kinh, mặc kệ những thứ ma mị diễn ra trước mắt. Sau một lúc đọc hết bài khấn, thầy nắm lấy một nắm gạo rồi trải dàn ra phía trước. Thầy nói như thể đang trò chuyện với một người sống, chứ không phải một vong hồn nữa. Vong ông Lộc về gặp người nhà đó có phải không? Tôi là sư thầy Thích Quang Minh, tu ở chùa Bửu Châu. Hôm nay hữu duyên được gia đình mời đến làm lễ cúng tuần cho vong hồn của ông. Giờ ông cũng đã về đây. Vợ cùng với con cháu cũng rất muốn trò chuyện với vong, xem gì đó có thiếu thốn hay cần gì để vợ con chuẩn bị sắm sửa. Sau câu nói giới thiệu của thầy thì cành phan không còn rung lắc nữa. Khi tất cả định nói là có thể ông Lộc đã đi thì chẳng biết thế nào, cái chắp nến bé bằng cái nắp chai đổ lật xuống tấm giấy bồi đỏ nhạt màu, nhanh chóng bật lửa. Lửa bùng lên rồi cháy hết cả một tấm giấy cho đến khi bắt sang cành phan. Mọi người có nhìn thấy gì không? Sơn kinh ngạc chỉ về tấm giấy cháy còn nguyên tro. Lạ lùng là tuy đã cháy hết nhưng nó vẫn không tàn ngay. Trong lúc ấy tất cả đều nhìn thấy trên tấm giấy có dấu chân người dần dần lộ ra từ bàn thờ cho đến cành phan bên cạnh. Ông Lộc đã đồng ý gọi hồn. Ơ kìa, sao? Thôi, chẳng có ai cho nhập đâu. Không ấy thầy bảo bố con cứ xuống dưới đấy, có gì báo mộng là được rồi. Sau câu nói của thầy thì cả nhà sởn gai ốc. Cái Liền lắp bắp, sợ từ chối, nhưng thầy lại nói. Kìa cô, có phải lúc sinh thời cô có chuyện gì với ông Lộc không? Mà tôi thấy cô có vẻ không muốn gặp người nhà thế, ngay cả chuyện cô trồng cây lưỡi hổ đó. Con thì có gì với bố con được chứ? Tại con sợ thôi. Chứ thầy xem, ai trong nhà con mà không sợ chứ? Cái Liền lấp liếm, rồi kéo cả nhà vào biện minh. Bà Lộc tuy hải là chồng chết, giờ độc. Sợ ông kéo vợ con đi thôi. Chứ để mà nói là xem gọi hồn thì bà chứng kiến không ít. Bà bảo, thôi, đã đến nước này thì bố mày cũng có thể đang có chuyện gì muốn nói thì sao? Tao làm mẹ, tao sẽ ngồi trước. Nếu ông ấy có nhập thì hỏi cho tao xem số tiền giếng bị mất chỗ nào. Bố chúng mày có thiếu thốn gì không? Trước sự mạnh dạn của mẹ thì tất cả cùng gật đầu đồng ý, bởi ít ra cũng có người mạnh dạn làm chuột bạch trước. Từ trước đến nay trong nhà chỉ có bà Lộc và cái Liên là hay đi cúng bái, xem bói các kiểu. Còn những người khác chưa có cơ hội nào chứng kiến những cảnh như thế, cho nên sợ hãi là điều khó tránh. Nói đâu hay, ngày xưa, Như Diệt Thái còn trai cả nhà bà 30 tuổi đầu chưa có vợ, thì từ năm 23 tuổi, bà Lộc đã đi xem, rồi làm lễ mong còn có vợ. Đi mười thầy thì mười thầy nói khác, không thầy nào nói giống thầy nào. Người thì nói Thái bị duyên âm theo, phải cắt duyên âm. Thầy thì bảo Thái nợ tứ phủ, phải trả hết nợ mới có thể có vợ. Kẻ thì bảo nhà bà Lộc nằm trên khu đất chôn người chết, chiến tranh nên oán nghiệt lớn, phải thành tâm làm lễ, và còn rất nhiều thầy nói khác. Từ năm đấy ai bảo gì bà cũng làm theo, cắt duyên, làm lễ, trả nghiệp, mua bán không biết bao nhiêu là cao trầu, vàng mã, ngựa giấy đốt phải tính bằng xe. Có khi Thái bận đi làm, không theo bà Lộc làm lễ, thì bà lấy cái áo khoác con trai hay mặc, mang đến mặc vào hình nhân thế mạng, rồi đốt cả mã lẫn áo của con trai, còn xin cả nước thánh, nước lộc đem về cho con trai uống may mắn. Người ta xin chỉ xin một chén con, hoặc là chai nửa lít. Còn bà Lộc vốn tính tham lam, thì chơi hẳn một can 10 lít, bắt con trai uống hết. Kết quả thì vợ chưa thấy đâu, chỉ thấy Thái bị đau bụng do uống quá nhiều nước giếng chưa đun sôi. Thầy bảo gì làm nấy, đủ 7-7-4-9 bước, cuối cùng Thái vẫn ế. Thế là bà cũng chán, không làm gì nữa. Quan trọng là đã quá tốn tiền làm lễ mà không có gì khởi sắc. Thế mà vào một ngày đẹp trời, Thái vẫn lê về rồi cưới luôn, chẳng cần thầy bà nào phải cắt duyên âm gì cả. Trong khi mỗi đứa con đang ngồi trên chiếu, nhìn bà Lộc run rẩy bò vào bên cạnh cành phan, rồi nắm chặt lấy cành cây. Không hỏi nhưng ai cũng biết, bà đang run bần bật vì sợ hãi. Bà đi xem người ta gọi hồn, nhưng đây là lần đầu tiên bà cho hồn nhập vào người mình. Sư thầy thỉnh một hồi chuông, tay này gõ mõ, tay kia ra hiệu cho bà Lộc ngồi khoanh chân cẩn thận, rồi ôm lấy cành phan cạnh chân bàn thờ. Bây giờ tôi sẽ đọc bài văn khấn gọi hồn. Sau khi châm nhang, ông Lộc nhập thì nhà phải hỏi nhanh, nên nhớ thời gian chỉ có 1/4 nén. Tất cả ngồi bên dưới gật đầu hiểu ý. Sư thầy quay sang lấy trong tay nải một cái khăn vuông to màu đen, rồi trùm lên đầu bà, khấn thêm đôi ba câu rồi châm nhang. Thỉnh một hồi chuông dài rồi im lặng nhìn bà Lộc chờ chồng mình nhập hồn. Thế nhưng lạ lùng thay, qua 5 phút trôi đi, bà Lộc với hai tay vẫn ôm chặt lấy cành phan, đầu phủ vải đen, nhưng bất động không thấy gì cả. Còn cái từ lo lắng cũng chuyển sang hoang mang, không biết bà Lộc đã bị nhập hay chưa. Sư thầy đợi một lúc không thấy gì liền nói, bà Lộc, bà vẫn nghe tiếng tôi gọi chứ? Dạ con vẫn nghe thầy, con không thấy gì hết. Bà Lộc trả lời rất nhanh, vậy là bà đã không bị chồng nhập. Sư thầy kéo cái khăn trùm xuống rồi nói với bà, vậy là bà không hợp với ông ấy, thay người khác đi. Biết các con không ai chịu lên, thì bà Lộc phải nói, mày nghĩ rồi, bố mày có thể chết giờ độc, nhưng mà người trong nhà ông ấy sẽ không hại ai đâu. Bây giờ lần lượt từng đứa thử đi, bắt đầu từ thằng Thái, xong đến thằng Sơn, cái Vân, rồi đến hai đứa này. Mẹ làm sao thế? Con mang bộ sắp đẻ thế này, ngồi xong có mệnh hệ gì, mẹ có chịu trách nhiệm được hay không? Con nói rồi, con không ngồi đâu. Cái liền từ chối thẳng thừng khiến tất cả cũng không dám ép. Bởi bầu bì thì tốt nhất, chuyện tâm linh này không đem ra đùa được. Có chuyện gì xảy ra không mong muốn thì còn rách cả việc nữa. Cái liền từ chối là thế, nhưng Lê thì cũng muốn xem mình có làm được không. Bởi cô nghĩ chuyện bị nhập thì chỉ ảnh hưởng về đầu óc thôi, còn bầu bì thì sẽ không ảnh hưởng gì cả. Dì dông cũng chỉ là tâm linh thôi, không phải cái bao gạo đè lên người mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Vậy là lần lượt từng người con của bà Lộc ôm cành phan chờ dông hồn ông Lộc nhập nói chuyện với gia đình. Ấy thế mà từ thằng Thái cho đến thằng Sơn ngồi vào lại không nhập được, nó giống y chang với bà Lộc lúc đầu. Hai đứa con trai lần lượt ngồi mãi vẫn không thấy. Thấy cái Vân vào, con bé nghe mẹ nói bảo nếu dông nhập vào người thì mình sẽ không biết gì nữa, cho nên đã bảo Lê cầm điện thoại ra quay trước để tí nó còn xem. Lúc sống, ông Lộc thương cái Vân nhất vì là con gái, lại là út. Cho nên khi cái Vân bước lên định ngồi thì ai cũng đoán chắc chắn ông Lộc sẽ nhập vào đứa con gái. Vẫn những bài khấn được đọc liên tục, vẫn là cái khăn đen trùm kín mặt được chùm lên đầu cái Vân. Tất cả đều hồi hộp chờ đợi ông Lộc nhập vào đứa con gái út, lại nói chuyện với người nhà, nhưng rồi cuối cùng cũng không thấy có gì xảy ra. Lại giờ sẵn cái điện thoại để ghi lại cảnh cái Vân ngồi cầm cành phan, nhưng một lần nữa thời gian trôi đi mà không gọi là bất thường gì cả. Ông Lộc đã không xuất hiện. Sư thầy lại lấy cái khăn trên đầu Vân xuống rồi để nó ra chiếu. Mới đầu tất cả đều sợ, như khi tất cả các con đẻ cùng với vợ ông Lộc đều bất thành, thì giờ mọi người lại quay ra hụt hẫng. Cái Vân nó hỏi: "Thầy ơi, có khi nào bố con không ở đây không? Chứ thử cũng đã thử hết, nhưng ông lại không nhập vào ai." Câu thắc mắc của Cái Vân cũng là thắc mắc của cả nhà. Sơn quay sang thấy còn hai chị em dâu thì nói: "Hay là hai chị em dâu cũng ngồi thử đi, biết đâu lại được." "Anh điên sao? Anh không thấy tôi đang mang thai sao? Con của anh đấy chứ con của ai? Anh muốn tôi chết đi để anh lấy người khác phải không? Cái loại người bạc bẽo đến thế là cùng." Thầy thấy hai vợ chồng cãi nhau thì từ tốn nói tiếp: "Chị ấy không muốn thì thôi, đừng có ép. Bởi chuyện kêu hồn không phải đơn giản ép buộc, mà cần phải tĩnh tâm, tự nguyện, nhớ đến người quá cố, và quan trọng là phải hợp mệnh hợp tuổi nữa kia." Thầy cho con ngồi thử ạ. À, khi thầy còn đang giải thích với vợ chồng nhà Liên, ai cũng nghĩ hai người có bầu thì Lê cũng không dám ngồi, cho nên khi cái Liên nói không ngồi cũng không ép ai, tưởng thế là thôi, vậy mà Lê lại xin được ngồi. "Gớm nữa, ra vẻ cao cả đây mà, nghĩ làm thế này chắc cả nhà mang ơn đấy, đến lúc bị làm sao thì ân hận cả đời." Cái Luyện thì không ngồi, nhưng mà thấy chị dâu đòi ngồi cho dông nhập thì mỉa mai ngay. Thầy nhìn Lê rồi gật đầu đồng ý, bởi thầy biết chuyện gọi hồn không ảnh hưởng gì đến bầu bì cả, nhưng cái Liên nó bị nặng tâm lý quá thôi. Lê đưa trả Vân cái điện thoại rồi ngoi lên phía trước. Bên dưới cái Liên vẫn không ngừng liếc xéo chê bôi: "Là người bị bố ghét nhất mà còn nghĩ ông ấy sẽ chịu nhập sao? Buồn cười thật đó." Mặc cho cái Liên nói, Lê đã yên định. Cạnh bàn thờ đặt di ảnh ông Lộc, hai tay ôm lấy cành phan, vẫn nghi thức cũ, thầy trùm kính chăn, thỉnh chuông, đọc bài khấn. Nếu như mấy lần trước mọi người đều trông mong, thì đến lượt Lê lần này không ai để ý, bởi đã quá nản và sẽ nghĩ Lê không thể gọi hồn. Khi Lê không hợp gì với ông Lộc, Lê ngồi chưa đến một phút thì tiếng của Lê rên khe khẽ trong cổ họng vang lên. Thầy còn mới cắm được nhang vào bát, quay ra đã thấy tiếng rên mỗi lúc một lớn, kèm theo là người Lê giật liên hồi. "Thầy ơi, thầy nhìn kìa." Thái tái cả mặt đi, tay chỉ hướng Lê đang ngồi. Ban nãy Lê còn rên rỉ ít thì nay đã lên rất to. Cành phan trong tay cũng ruồng bần bật, quật ngã nghiêng, trông giống như thể bão quét ngang người Lê. Ông Lộc đang nhập ở trong người cô gái này. Sư thầy nói xong thì đứng sang một bên, Lê vẫn không thôi co giật. Rồi Lê nhòi ra kéo lấy mầm thức ăn bên cạnh đấy không xa, rồi vô dập bốc bằng tay không, lấy xôi chè, gà đưa qua tấm vải, bỏ vào trong mồm ăn. Không những thế, chai rượu cũng mở nắp sẵn để bên cạnh, được Lê đưa lên mồm, tu ừng ực hết nửa chai. Trong cảnh tượng bây giờ diễn ra quái dị và khủng khiếp, đúng kiểu ma đói. Vợ con ngồi trong chiếu nếp vào nhau sợ hãi, không ai dám lên tiếng. Đẩy có bàn nhau trước là ông Lộc lên sẽ hỏi về tiền bị trộm, nhưng mà trước cảnh tượng Lê cầm cái đầu gà dài gâu gấu như thế thì tất cả đều tắt ngấm. Liệu có phải là bố không? Sao lại ăn như thế kia? Sao giống ma đói thế? Sơn thắc mắc không biết gì sao. Lê cứ đội khăn, tay giữ cành phan, còn tay kia thì bốc hết mâm ăn, không chừa một tí. Ông Lộc chỉ là hồn, còn Lê ăn vào dạ dày thì bụng nào chứa được cả mâm thức ăn. thực sự quá khủng khiếp. Sau khi ông Lộc nhập vào Lê ăn hết mâm thức ăn, không thừa một tí nào, thì lúc bấy ông mới quay qua nhìn vợ con mình đang ngồi ở chiếu sau, khiến tất cả có mặt ở đây chết sững. Bà Lộc nhẹ nhàng nói với chồng: "Ông ở dưới đấy thế nào rồi? Có thiếu thốn thứ gì không? Hôm trước tôi làm mất tiền giếng, ông mà có biết ai lấy thì phải báo mộng cho tôi nha. Xuống đây ông phải phù hộ cho con cháu khỏe mạnh mà làm ăn, nhớ chưa?" Bà Lộc chảy nước mắt vì xúc động. Trái lại với vợ, ông Lộc ngồi im như pho tượng Phật, không nhúc nhích, không rên rỉ, vẫn là cái ngoái cổ ra sau nhìn tất cả, nhưng chỉ là ông không làm bất cứ điều gì. "Thầy ơi, sao bố con không nói gì hết thế?" "Tôi cũng không biết." Sư thầy lắc đầu chăm chú nhìn Lê, vì không thể nào rời được cành phan, bởi hồn vách gá vào mới dẫn sang người Lê, cho nên tay Lê vẫn bấu chặt vào cành không buông. Tuy nhiên tay kia Lê đưa lên chỉ thẳng vào các con đằng sau đang ngồi, lia qua một lượt rồi dừng lại ngay cái liên. Cái tay Lê dừng lên chỉ giữa mặt cái liên đang ngồi tuột lùi ở tận mép chiếu phía sau, cứ như thể là không có ý định bỏ xuống. Tất cả người trong nhà dạt sang hai bên, chỉ còn mỗi cái liền ngồi chính giữa không ai che chắn. Lúc này nó sợ thật sự, nhưng lại không nghĩ lại thấy có chút gì đó không đúng. Nó vẫn không hiểu tại sao Lê là người được chọn, mà không phải vợ là con trai, con gái, lại không nói năng. Lê đang nghĩ rằng chẳng có hồn ông Lộc nào ở đây, mà chỉ là Lê đang bày trò ra để lừa cả nhà thôi. "Mày không phải diễn nữa đâu. Tao biết thừa mày định làm thế này xong thì nói với mọi người. Tao là đứa ăn trộm tiền giếng phải không? Đừng bán bổ thần thánh, không chừng bố dặn của mày đấy." Liền cứng rắn giật mạch Lê trước tất cả mọi người. Lê đi đến gần Liên để chứng tỏ mình nói đúng. Liền kéo khăn che trùm đầu của Lê xuống. Tất cả người có mặt trong nhà lúc này xanh mặt vì sợ hãi. Bây giờ mặt Lê trông rất đáng sợ, da cô cứ tái lại như chết đuối, hai mắt giờ chỉ còn lòng trắng giả. Rất nhanh, tay Lê quờ một nhát vào mặt Liên, túm nó lùi lại, nhưng may mắn cho Liên, thầy đã theo cảm tính, đẩy cái Liên lùi về phía sau, cho nên nó khoác không bị Lê túm lấy, nhưng mà trên má để lại một đường xước rất dài do móng tay của Lê. Sư thầy nhắc lại một lần nữa: "Ông Lộc nhập vào người cô gái này thật, cô đừng có mà gây sự." Cái Ly bò ra phía sau, nấp tránh mặt, tránh ánh mắt trắng giả từ phía Lê. Lê vẫn gào lên đầy tức tối, bàn tay vẫn không ngừng ra sức chồm về phía cái Liên. Ông Lộc không nói gì cả, mà chỉ ra vẻ tức giận đối với cái Liên, nhưng không một ai hiểu ý. Ông Lộc cứ muốn nhảy bổ vào nó, ú ớ gào lên những câu khó nghe. Ngay lúc này nhang cháy đúng chỗ quy định, sư thầy đi đến rồi thuyết phục: "Thôi, dòng xuống đấy đi. Thời gian đã hết, toàn con cháu trong nhà mà chẳng nói được câu nào hay dặn dò các con. Sau có dịp, người nhà sẽ kêu lên nói chuyện tiếp." Sư thầy nói xong thì đi tới, gỡ tay Lê ra khỏi cành phan. Ấy thế mà Lê kiên quyết nắm chặt, để khuỵu nốt cái liền đang ngồi trong góc chiếu, ruồng như cày sấy vì sợ hãi. Tất cả người trong nhà không hiểu ông Lộc bị gì mà chỉ nhắm vào cái liên. Và nếu không phải chỉ bị ngồi đúng vị trí đống gạo muối ấy, không phải vướng bận tay nắm cành phan, mà được chạy nhảy bình thường, thì Lê đã bị ông Lộc nhập, chắc sẽ dù lấy mà đánh chết cái liên mất. Nói hết nước hết cái, móng tay của Lê vẫn bấu chặt vào thân cành tre không rời. Sư thầy phải đi đến gỡ từng ngón tay một ra, cho đến khi Lê không còn chạm đến cây phan. Lập tức Lê giật lên một cái rồi ngã ngửa ra phía sau. Lúc này bà Lộc đã ngồi đấy từ đầu đỡ lấy Lê, người có mềm nhũn phờ phạc như cây chuối. Khung cảnh ồn ào vừa rồi cũng không còn nữa, giờ tất cả đều thở phào nhẹ nhõm. Thầy giật lấy lá bùa trên lá tre xuống rồi đem đốt đi ngay. Lê cũng vừa tỉnh, trông cô hồng hào hơn lúc nãy. Thấy mọi người nhìn mình, Lê ngơ ngác hỏi: "Nãy bố nhập vào người con phải không? Bố có nói gì không? Có ai nói người ăn cắp tiền là ai không?" "Gớm, đừng có giả vờ nữa. Bố nào mà nhập được vào, toàn bịa đặt gấp lửa bỏ tay người. Chị thì giỏi rồi, làm y như thật, để mọi người trong nhà hiểu lầm tôi. Liên ngồi đấy đổ lỗi cho Lê chuyện bịa đặt. Cái Vân nghe chối quá, liền nói. Đến giờ mà chị vẫn còn già mồm được sao? Ngay từ lúc đầu, nghĩ chị Lê đang diễn, sao chị không dám ngồi gần? Chị xem, có ai ăn hết được cả mâm cỗ, cả con gà, uống cả chai rượu mà không say? Nãy bố nhập vào chị Lê, tôi quay vào hết đây. Tí tôi mở lại cho chị em xem. Xong chị diễn lại y như chị Lê làm, mắt trợn ngược, tay cào cấu, y như thế, thì tôi tin. Thưa quý vị, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe xong tập 9 của bộ truyện Tấm Thân Đàn Bà, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Xin mời quý vị và các bạn hãy tiếp tục theo dõi những tập tiếp theo của bộ truyện này bằng cách nhấn like, chia sẻ và nhấn nút đăng ký kênh. Còn bây giờ thì Tú Quỳnh xin phép được nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những chương trình phát sóng tiếp theo. Chúc quý vị một buổi tối an lành.